Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3047, chương 3047, danh chấn tinh không. Thời gian một năm, bọn họ không cách nào tưởng tượng, đến cùng sẽ tiếp tục sống bao nhiêu người. Bây giờ nói những thứ khác đều vô dụng, chúng ta bây giờ cần, chính là ở đại ám hắc thiên sống sót. Chính là đơn giản như vậy, người nào có chết hay không cùng chúng ta không có quan hệ. Diệp Lăng khuôn mặt sắc ngưng trọng, nói đạo, có chết hay không cùng bọn họ có cái gì quan hệ? Bọn họ nhưng là phải sống sót người. Đúng, cái này đại ám hắc thiên trung tuy là ẩn giấu vô số nguy cơ. Chẳng qua ngàn năm mở một lần cơ duyên, cũng là rất nhường thèm chảy nước miếng. Nếu không ai nguyện ý mạo hiểm tiến nhập, đi thôi, cũng không thể một mạch ở chỗ này lấy, dù cho không muốn đi mạo hiểm, ở chỗ này lấy cũng không thể có thể một mạch bình an vô sự. Một bên Phó Giao cũng là hơi vừa cười, vừa nói, nàng cũng không phải lần thứ nhất tiến vào đại ám hắc thiên. Kỳ thực vừa rồi dù cho không có Diệp Lăng, nàng cũng có thể tránh thoát đào tẩu cự mãng đáng sợ công kích. Dù sao đường đường ngũ trọng thiên tôn tu vi cũng không phải là xem không. Trước tiên nói rõ, gặp phải cơ duyên nói, ta nhưng là sẽ không lưu thủ. Đột nhiên Diệp Lăng nhếch miệng vừa cười vừa nói. Sau một khắc, Hồng Vân chờ bốn đại thần ma tháp cường giả đều là khuôn mặt sắc vô cùng nghiêm túc gật đầu. Diệp Lăng lời này cũng chính là bọn họ muốn nói, cơ duyên là lấy mệnh liều mạng tới, bọn họ làm sao có thể đơn giản chủ động buông tha. Tuy là bọn họ lúc này đây người đeo lấy nhiệm vụ, nhưng là cùng cơ duyên không quan hệ. Đây là khẳng định, cơ duyên mà, hữu duyên giả có, bất kể là ai chỉ cần có được, đó chính là các ngươi. Ta cũng không có bá đạo như vậy. Phó Giao nhếch miệng vừa cười vừa nói, chợt nắm thông thiên tay liền hướng phía trước đi tới. Hai người bước chân bước rất lớn, trong nháy mắt liền quăng Diệp Lăng đám người hơn 1000 mét. Diệp Lăng đám người đương nhiên sẽ không có gì có thể hoài nghi địa phương, dù sao nhân gia hai là tình lữ a, muốn nói lặng lẽ nói các loại không phải là rất bình thường sao. Phía trước Phó Giao quyệt miệng kéo thông thiên cánh tay, hừ, kỳ thực ta rất không muốn cùng bọn họ phân cơ duyên. Nhưng là ngươi biết không, đám người kia bao quát huynh đệ của ngươi, từng cái đều là giết người không chớp mắt ma đầu. Bọn họ 5 người, cho dù là huynh đệ ngươi ta đều không có tất thắng tâm. Nếu không, ngươi nghĩ rằng ta thật rất rộng rãi đây. Hừ, thật là, phiền muộn, Phó Giao lạnh rên một tiếng nói, tràn đầy không cam. Thông thiên bẹp miệng đến ba, đường đường Phó Giao, chân vũ đại đế nữ nhi, chân vũ tông tốt nhất tài nguyên, nàng là theo tiểu một mạch hưởng thụ hiện tại, có thể nói, toàn bộ vị diện lên, thiên phú của nàng cùng với thực lực tuyệt đối là tán loạn tứ phương. Nhưng mà hiện nay, nàng dĩ nhiên sợ hãi Diệp Lăng 5 người. Thông thiên sâu hấp một hơi, hắn tựa hồ cảm giác được, chính mình phảng phất như là một cái ngồi giếng xem thiên cóc tựa như. Hắn hiểu biết, cùng cái này thế giới đặc sắc nhất địa phương cách biệt quá xa. Cho tới nay, thông thiên đều cảm thấy Phó Giao đã quá mạnh, thiên phú đáng sợ, mà thông thiên bởi thân phận đặc thù, là tam giới nhóm đầu tiên sinh linh, cho nên thiên phú và tiềm lực cũng đều là người thường không pháp tương đề tịnh luận. Cho nên thông thiên cảm thấy, dù cho hắn không có đứng ở mênh mông tinh không đỉnh phong, tối thiểu cũng là đệ nhất liệt chứ. Nhưng là hiện nay đây, hắn lại phát hiện mình kém quá xa. Đại ám hắc thiên, ai biết tiếp đó còn có thể gặp phải cái gì a? Diệp Lăng sâu ra một hơi lắc đầu cảm thán nói. Hắn trong lúc mơ hồ nhận thấy được, cái này địa phương và hắn trước đây trải qua địa phương đều hoàn toàn khác nhau. Cho dù là phía trước ở Bắc Cảnh Vạn Yêu Chi Xâm, đều không pháp cùng nơi đây đánh đồng. Vạn yêu chi xâm, rất đơn giản, rất trực tiếp, chính là sát lục, mà ở trong đó cũng là thần bí, tiết lộ ra nhường không cách nào tưởng tượng khủng bố cùng thê lương. Một nhóm 7 người hướng phía trước chậm rãi đi tới, tốc độ bọn họ không nhanh, bởi vì phải đề phòng cho nên không thể đi quá nhanh. Rất sợ có thẩm mỹ sơ sẩy, làm trời tối lên, mấy người ngồi ở tại mặt đất, cũng không ăn cái gì. Đơn giản bọn họ đều dẫn theo một chút rượu, cho nên mấy người ngồi ở tại chỗ, trực tiếp liền uống. Cái này địa phương thực sự là rất đáng sợ. Không khí trầm lặng, nếu như là cái ý chí không kiên định tên ở chỗ này vượt qua một năm, sợ rằng không điên cũng phải choáng váng. Sói đói trầm nói rằng, cửu trọng thần ma tháp 3 tên kia một trong, những thứ khác 2 vị đầu sỏ phân biệt là Ma La cùng với Cát Phi. Đúng vậy a, hơn nữa nơi đây không chỉ không có thần khí, càng là tràn đầy nhất cỗ khí tức quỷ dị. Ngẫu nhiên điên cuồng, ngẫu nhiên yên lặng, người bình thường căn bản là đỡ không nổi. Ma La cũng là lắc đầu nói đạo, cho dù là bọn họ đã cùng nơi đây rất không thích ứng, chẳng qua tương đối với còn lại người mà nói, bọn họ vẫn là có ưu thế cực lớn. Không pháp siêu việt, được, nói những thứ này làm cái gì? Khủng bố đến đâu chúng ta không như trước tới, vẫn là muốn làm pháp ở chỗ này sống sót mới là chủ yếu nhất. Còn lại đều là phù vân. Diệp Lăng Tắc thì là khoát tay áo, chán đến chết nói, bọn người kia nói nhiều như vậy làm cái gì? Chỉ là vớ vẩn chứ sao? Có người đến, đột nhiên, một bên Cát Phi đứng lên, nhãn quang giống như là con sói đói. Thị huyên nhìn chằm chằm phía trước hắc ám, Diệp Lăng mấy người cũng là cảm thấy có mười mấy bóng người chậm rãi hướng nơi đây đi tới. Hơn nữa có chút không có hảo ý cảm giác, không phải là cái gì chuyện tốt. Bọn tiểu nhị, chuẩn bị ra tay đi. Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười. Vừa lúc, không khí nơi này quá kiềm nén, giết vài cái người đến giảm bớt, sói đói nhãn chung càng là trực tiếp tuế ra thị huyết. Sát cơ, mấy tên này, xuất thân từ cửu trọng thần ma tháp, sát nhân loại này sự tình đối với hắn nhóm mà nói, tưởng chừng như là cơm thường, thậm chí nhất thiên không giết người tâm lý không thoải mái. Phó Giao, từ lúc từ biệt đến giờ vẫn khỏe chứ? A, đang ở này lúc, một tiếng châm chọc thanh âm chậm rãi vang vọng ở bên trong trời đất. Ngay sau đó, đủ 14 bóng người, theo Phó Giao đám người phía trước đi ra. Cái này 14 người xuất hiện trong nháy mắt đó, thông thiên khuôn mặt sắc thình lình đại biến. 14 người, trong đó 5 vị ngũ trọng thiên tôn, 6 cái 4 trọng thiên tôn, còn dư lại 3 cái, cũng là 3 trọng thiên tôn. Cái này chờ đội hình, nhìn thông thiên tâm lý có chút run, quá kinh khủng, làm sao vậy, sợ, cái này cũng không muốn tam giới tam thanh đạo tổ một trong a. Cái kia mang theo chu tiên kiếm, dùng lực nguyên thủy thiên tôn cùng thái thượng lão quân thông thiên giáo chủ đâu. Diệp Lăng đi tới thông thiên bên cạnh, vỗ vỗ thân thể của hắn nói đạo. Lúc trước, thông thiên giáo chủ là biết bao không ai bì nổi. Phóng nhãn tam giới bên trong, hơn phân nửa đếm sinh linh, cũng phải gọi hắn là sư tổ. Phụng hắn vì thiên, mà còn dư lại phân nửa, cũng phải rất cung kính đối với hắn kêu câu sư thúc. Một câu nói của hắn hầu như có thể rung động toàn bộ tam giới, ai dám không theo. Thông thiên nghe được Diệp Lăng, khuôn mặt sắc thình lình nhất dữ tợn, cái kia đã lâu khí phách cùng điên cuồng lần nữa hiện ra ở đôi mắt bên trong. Ngươi coi khinh ta? Thông thiên thanh âm trầm thấp, không phải coi khinh ngươi, mà là muốn nhìn ngươi lần nữa đại sát tứ phương, danh chấn tinh không. Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.